Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1535, xoay chuyển chiến cuộc. Sau một khắc, Dương Lực Đại Tiên nghiến răng nghiến lợi, không quản, đột nhiên hướng về Vương Xung đánh tới, điên cuồng giống như một con dã thú, trong cơ thể hắn cương khí nổ vang. Hai cái thiết quyền chứa đầy nhập vi cảnh đẳng cấp cao năng lượng. Có như điên gió mưa rào giống như vậy. Công kích tới Vương Xung. Khí sóng nổ vang. Dày đặc tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Làm cao cao tại thượng, Đại Tiên. Dương Lực Đại Tiên chưa từng ở trước mặt nhiều người như vậy chảy qua huyết. Vương Xung chiêu kiếm đó chém mở ra lồng ngực của hắn. Để lại một vết kiếm hằn sâu. Nhưng cũng đồng dạng gợi lên Dương Lực Đại Tiên ý thức chỗ sâu điên cuồng. Ở đằng kia vẻ điên cuồng kích thích trên. Trong thời gian ngắn, Dương Lực Đại Tiên thực lực lại cũng cất cao một đoạn. Hơn nữa chiêu thức của hắn thẳng thắn thoải mái. Xem ra làm cho người kinh hãi không ngớt. Cơ hội tốt, nhưng mà một cách không ngờ. Thấy cảnh này, Vương Xung không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dương Lực Đại Tiên này một trận bạo phát đối với những người khác tới nói là phiền phức. Thậm chí nói không chắc sẽ chọn nhượng bộ lui binh. Nhưng là đối với Vương Xung tới nói. Này ngược lại là công kích hắn thời cơ tốt nhất. Tống Minh Chủ, Huyền Âm Lão Tổ, mọi người cùng nhau ra tay. Giết chết cái này Dương Lực Đại Tiên. Vương Xung thanh âm vang vọng hư không. Tiểu tử thối. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão phu dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Một thanh âm từ nghiêng chớp mắt truyền đến. Huyền Âm Lão Tổ là trong giới tông phái cự phách. Hơn nữa người trong tà đạo làm việc quái đản, làm việc hoàn toàn là thích làm gì thì làm. Căn bản không nghe hiệu lệnh. Liền tầng dưới chót tà đạo võ giả đều là như vậy. Càng không cần phải nói Huyền Âm Lão Tổ loại này tà đạo lão tổ. Muốn để Huyền Âm Lão Tổ ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nghe theo một cái choai choai tiểu tử mệnh lệnh, trên mặt làm sao treo ở tốt, một cách không ngờ, Vương Xung nghe lên lại một điểm cũng không tức giận, trái lại nở một nụ cười. Huyền Âm Lão Tổ, ta biết các ngươi ngũ tổ minh tuyệt đối không thể chân chính tận tâm tận lực, lấy tính cách của ngươi. Không có có ngoài ý muốn các ngươi hiện tại nhất định còn nghĩ để cho chúng ta đứng vững những người mặc áo đen này. Tốt nghĩ biện pháp nhân cơ hội chạy trốn. Đã như vậy, Tống Minh Chủ, chúng ta cũng không cần để ý tới ngũ tổ minh. Chúng ta hai đồng thời liên thủ đối phó Lộc Lực Đại Tiên. Đưa cái này để cho ngũ tổ minh. Tin tưởng cái này Dương Lực Đại Tiên cần phải sẽ không ngần ngại chút nào ở đối phó chúng ta trước. Thuận tiện tàn sát ngũ tổ minh người. Vương Xung câu nói này vừa ra. Huyền Âm Lão Tổ mặt đều tái rồi. Nếu như nói lời nói này là Tống Nguyên Nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không để ở trong mắt. Cũng tuyệt không tin Tống Nguyên Nhất sẽ làm như thế. Thế nhưng tiểu tử trước mắt này. Hắn tuyệt đối làm được. Vương Bát Đán. Huyền Âm Lão Tổ trong lòng hận muốn chết, nhưng một mực nắm Vương Xung không có nửa điểm biện pháp. Xem như ngươi lợi hại, lão phu trên còn không được sao? Thanh âm chưa dứt, Huyền Âm Lão Tổ đi trước một bước, hướng về Dương Lực Đại Tiên lướt đi. Mà một bên khác, Dương Lực Đại Tiên cả người đều tức bể phổi. Hắn chỉ là phẫn nộ, điên cuồng. Cũng không phải là điếc, cũng không phải mù. Vương Xung mấy người bọn hắn lại ngay trước mặt hắn. Thương lượng làm sao đối phó chính mình. Chuyện này quả thật là trần trụi nhục nhã. Chết đi cho ta. Dương Lực Đại Tiên vẻ mặt dữ tợn. Nghĩ cũng không nghĩ. Đột nhiên một quyền hướng về ba người nổ ra. Cái kia bàng bạc đẳng cấp cao năng lượng có như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Lập tức hướng về Vương Xung. Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm Lão Tổ mấy người hung hăng đánh hạ xuống. Oanh, một sát na, ba người phảng phất thương lượng xong giống như vậy. Cùng nhau hướng về ba phương hướng bay vọt mà đi. mắc câu. Cùng lúc đó, nhìn thấy Dương Lực Đại Tiên giận dữ phản ứng, Tống Nguyên Nhất trong mắt chợt lóe sáng, lập tức biết Dương Lực Đại Tiên đã thành công trúng kế. Oanh, không chút do dự nào, tựu ở Dương Lực Đại Tiên chiêu thức dùng lão chớp mắt. Kiếm quang lóe lên, Vương Xung Tế lên Thương Sinh Quỷ Thần Phá Diệt Thuật, dành trước hướng về Dương Lực Đại Tiên công tới, mà phía sau, Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm Lão Tổ nối gót mà trên. Oanh, theo một đạo kiếm khí chém vỡ Dương Lực Đại Tiên sau lưng, lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Dương Lực Đại Tiên nháy mắt đổi sắc mặt, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, Vương Xung cùng Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm Lão Tổ đám người phối hợp hiểu ngầm, nháy mắt bắt được Dương Lực Đại Tiên bị phẫn nộ kích thích mất lý trí, lộ ra sơ hở cái kia một tia cơ hội, lập tức tựu đem Dương Lực Đại Tiên đẩy vào đến rồi cực độ bị động bên trong. Một bước sai, từng bước sai, có Vương Xung áp trận, Dương Lực Đại Tiên nhất thời rơi vào to lớn thế yếu bên trong, căn bản không có xoay ngược lại cơ hội. Xì xì xì, Dương Lực Đại Tiên trên người máu tươi phun ra, Vương Xung mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa mạnh, chỉ có điều số chiêu, Dương Lực Đại Tiên cũng đã người bị thương nặng, cương khí càng là kịch liệt tiêu hao. Lấy Dương Lực Đại Tiên thực lực, Vương Xung nghĩ muốn áp chế dễ dàng, nhưng nghĩ muốn nhanh như vậy trên người hắn lưu lại một đạo đạo vết thương, tuyệt không có như vậy dễ dàng. Chỉ là lần này, hắn bị Vương Xung kích thích mất lý trí, đã rơi vào rồi ba người nằm trong kế hoạch, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Mà một bên khác, chịu đến Vương Xung cùng Dương Lực Đại Tiên chiến đấu ảnh hưởng, đang cùng Chính Khí Minh Phó Minh Chủ Tạ Quang Đình, Vạn Quỷ Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ kịch chiến Lộc Lực Đại Tiên, vẻ mặt xem ra rõ ràng bất an, ra chiêu thời điểm cũng rõ ràng có chút hỗn loạn. Lộc Lực Đại Tiên thực lực so với Dương Lực Đại Tiên còn cường hãn hơn, vì lẽ đó trong cuộc chiến đấu này, Tạ Quang Đình cùng Vạn Quỷ Lão Tổ bọn họ mới là bị động bị đánh một phương. Nhưng là dựa theo loại này xu thế xuống, đợi đến Vương Xung cùng Tống Nguyên Nhất bọn họ giải quyết đi Dương Lực Đại Tiên, đón lấy tựu giờ đến phiên hắn, cây hồng chuyên chọn mềm nắm, trước tiên giết chết thực lực yếu nhất Dương Lực Đại Tiên, lại đi đối phó Lộc Lực Đại Tiên. Vương Xung đám người chiến lược hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu tựu phi thường sáng tỏ, mà chỉnh trận chiến đấu nhất bị người chú ý vẫn là một đời cùng Hổ Lực Đại Tiên chiến đấu. Oanh, trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn phi kiếm vô cùng sắc bén, kèm theo một đạo khác rộng lớn cuồn cuộn, phảng phất liền thiên địa đều phải xé ra kiếm khí, mạnh mẽ chém về phía đối diện Hổ Lực Đại Tiên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cái kia rộng lớn kiếm khí lấy chỉ trong gang tấc, tầng tầng chém xuống sau lưng Hổ Lực Đại Tiên trên vách đá. Cứng rắn vách đá trực tiếp bị bổ ra một cái 5-6 dài hơn 10 trường, hơn một thước rộng, hai thước bao sâu vết kiếm, vô số đá vụn không ngừng từ không trung rơi rụng. Cái kia uy lực khủng bố nhìn ra trên mặt đất từng người người mặc áo đen kinh hồn bạt vía, hoảng sợ không thôi. Mà Hổ Lực Đại Tiên càng là vẻ mặt kịch biến, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chật vật không ngớt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Hổ Lực Đại Tiên thực lực có thể ở Vương Xung đám người trước mặt kêu gào, thế nhưng ở một đời trước mặt, lập tức chênh lệch một đoạn. Kinh khủng kiếm khí liên tiếp, liên miên không ngừng, không ngừng mà chém về phía Hổ Lực Đại Tiên, căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Hổ Lực Đại Tiên lực lượng và tốc độ ở một đời trước mặt hoàn toàn không chiếm ưu thế. Hơn nữa một đời kiếm thuật nhanh vô cùng, Hổ Lực Đại Tiên ngăn cản quá chiêu thứ nhất, nhưng chặn bất quá thứ hai chiêu. Chỉ nghe từng trận nổ vang, trong thời gian ngắn ngủi, Hổ lực đại tiên ít nhất bị một đời kinh khủng kiếm khí đánh trúng 7-8 lần, sắc mặt của hắn trắng xám, hô hấp hỗn loạn, thậm chí ngay cả áo bào hạ đều xông ra máu tươi. Này ở hổ lực đại tiên trên người là chưa bao giờ có. Một đời xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi chiến cuộc này. Dương lực đại tiên, không cần lo những người khác. Trước tiên liên thủ với ta trợ giúp hổ lực đại tiên. Giải quyết một đời, hoàng cân lực sĩ, các người tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực ngăn cản cái kia hủy diệt chi tử. Còn có tông phái của hắn minh chủ. Vừa lúc đó, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Thanh âm chưa dứt, lộc lực đại tiên đột nhiên đem cương khí bộc phát ra. Cương khí cuồn cuộn cường hành đánh bay Tạ Quang Đình cùng vạn quỷ lão tổ đám người. Sau đó lắc người một cái, lập tức hướng về giữa không trung một đời bay nhào mà đi. Quần tiên lục lực, chỉ nghe một tiếng giận dữ hét lớn, giữa không trung, màu vàng vân hà cuồn cuộn, trong phút chốc, từng cái lớn màu vàng tay lớn như ngọn núi. Như điên gió mưa rào giống như vậy, hướng về một đời đánh tới. Không được, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện. Trong phút chốc, tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Lộc lực đại tiên phản ứng cùng phá cuộc năng lực so với mọi người tưởng tượng còn nhanh hơn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, chỉ phải giải quyết một đời. Vương Dung đám người căn bản không đáng để lo. Trên thực tế, điểm này cũng xác thực không sai. Mà được lộc lực đại tiên nhắc nhở, dương lực đại tiên cũng nháy mắt hiểu ý. Oanh, dựa vào cứng rắn đã trúng Vương Xung một kiếm, Tống Nguyên Nhất một trường. Phốp, dương lực đại tiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lại không quản, lấy trọng thương để đánh đổi. Theo lộc lực đại tiên đồng thời hướng về một đời nhào tới. Cản bọn họ lại, trong thời gian ngắn. Vương Xung đột ngột đổi sắc mặt, nếu như để lộc lực đại tiên bọn họ thành công, số mạng của tất cả mọi người lập tức tựu sẽ đi hướng về một cái khác cực đoan. Không có người so với Vương Xung càng rõ ràng, một đời căn bản không thể đồng thời đối mặt ba cái nhập vi cảnh cường giả công kích. Dầm dầm dầm, trong chớp mắt, Vương Xung, Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm Lão Tổ, vạn quỷ lão tổ còn có tà đế đám người dồn dập hướng về lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên. Nhào tới, chỉ là còn không chờ bọn hắn vồ tới. Trên mặt đất, từng trận khi sóng tiếng nổ mạnh truyền đến. Cũng trong lúc đó, một trận thanh âm quen thuộc vang lên bên tai mọi người. Hừ, các ngươi đi à, thanh âm chưa dứt, một con to lớn màu vàng đất nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh. Từ địa mặt hướng mọi người đánh tới, mà ở hoàng cân lực sĩ xuất thủ đồng thời, cái khác hai tên người đội mũ rộng vành, cùng với cái khác cùng cấp bậc người mặc áo đen cao thủ phấn đấu quên mình. Hướng về Vương Xung đám người chặn lại mà tới, ở ánh mắt xẹt qua Vương Xung thời điểm, ba tên người đội mũ rộng vành trong mắt lộ rõ ra sâu sắc kiêng kỵ. Vương Xung phía trước một kiếm, nhưng là cho bọn họ để lại sâu sắc bóng tối. Thế nhưng vào lúc này, đã không lo được nhiều như vậy. Đại địa chi nộ, đại hư không độn, thâm uyên chi nhận. Trong chớp mắt, ba tên người đội mũ rộng vành kể cả 7-8 tên cùng cấp bậc cường giả đỉnh cao, hướng về Vương Xung đám người bay nhào mà tới. Này chút người vốn là ở mặt đất cùng chính tà tông phái cao thủ kịch chiến. Đã không có bọn họ đỉnh ở phía trước nhất, một đám người mặc áo đen lập tức chịu đến đả kích nặng nề. A, một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nhóm lớn người mặc áo đen dồn dập ngã nhào xuống đất. Thế nhưng ba tên người đội mũ rộng vành liền đầu lông mày đều không có nhíu một chút. Đối với bọn hắn tới nói, này chút thông thường thành viên tổ chức căn bản không quan trọng gì. Vì hoàn thành nhiệm vụ, không quản chết bao nhiêu người, bọn họ đều căn bản không thèm để ý. Muốn chết,